Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Đương Huyền Thành Tử đắm chìm ở lưỡng nan cảm xúc chung vô pháp tự kềm chế khi Lâm Niệm Từ đã từ từ chuyển tình. Sư phụ, đây là nơi nào Phạn Già La đâu, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Lại sờ sờ chính mình mơ u bàn tay thượng cốt long chú oán. Huyền Thành Tử mắt lạnh xem nàng, cũng không trả lời, hiện tại hắn quả thực không biết nên dùng thái độ như thế nào đi đối mặt người này. Nếu là luận tội xử trí, hắn hẳn là giết nàng, nhưng bi ai chính là, hắn căn bản làm không được, ta mất đi tu vi, người đâu, hắn đè thấp tiếng nói hỏi. Hiện giờ bọn họ đang ngồi ở một chiếc cũ xưa thôn thông xe buýt. Chung quanh đều là hành khách. Nói chuyện thực không có phương tiện, Lâm Niệm Từ theo bản năng mà vận chuyển đan điền, sau đó sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu ta cũng không có linh lực nàng nhìn về phía chính mình bò mãn. Màu đen hoa văn cánh tay, run giọng nói, là bởi vì long chủ hoán sao, Huyền Thành Tử cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đang xem thấy này đó dữ tợn đáng sợ màu đen hoa văn khi cảm thấy nội tâm xé rách, hắn cỡ nào hy vọng Phạn Già La kia chàng thẩm phán chỉ là một cái ác mộng. Nhưng hiện thực lại nói cho hắn, hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Hắn thân thủ giáo dưỡng lớn lên hài tử, cuối cùng trở thành một cái làm nhiều việc ác ma đầu. Mà hắn vẫn luôn căm ghét nghiệt đồ, lại toàn tâm toàn ý mà bảo hộ này phiến thổ địa. Huyền Thành Tử nhắm mắt. Cuối cùng là hạ quyết tâm chờ xe khai vào thành trấn. Ta liền mang ngươi đi tự thú, hắn không đành lòng thương tổn nàng. Nhưng quốc gia pháp luật tổng hội chế tài nàng. Sư phụ, này chiếc xe là hướng chỗ nào khai, Lâm Niệm Từ tự nhiên mà vậy mà tách ra đề tài. Đây là nàng nhất am hiểu câu thông phương thức lảng tránh. Huyền Thành Tử mày nhăn lại, lộ ra nghiêm khắc chi sắc, mà Lâm Niệm Từ lại che lại ngược. Suy yếu mà rên gì, sư phụ, ta đau quá, Huyền Thành Tử nhĩ tiêm khẽ run, hình như có động dung, đôi mắt lại bất đắc dĩ mà nhắm lại, đứa nhỏ này hiểu lắm nên như thế nào đi quấy nhiễu hắn cảm xúc. Bởi vì nàng biết, chính mình chính là sư phụ duy nhất uy hiếp, nhưng là này căn uy hiếp, hiện tại lại lạn ở thân thể hắn, hơn nữa một ngày nào đó sẽ kéo hắn cùng nhau rơi vào địa ngục nên như thế nào đem này căn uy hiếp. Trừ bỏ Huyền Thành Tử lâm vào từ lúc chào đời tới nay nhất gian nan cũng thống khổ nhất lựa chọn. Mà Lâm Niệm Từ tắc chọc chọc hàng phía trước hành khách bả vai. Nhỏ giọng hỏi, đây là đi chỗ nào xe nha, người nọ nguyên bản thực không cao hứng. Quay đầu lại thấy như vậy một trương Mỹ đến mức tận cùng mặt. Ngữ khí lập tức liền nhu hòa vài độ, đây là đi tiểu đường trấn xe. Mỹ nữ ngươi không biết sao chẳng lẽ ngươi ngồi sai xe, không phải. Chúng ta tùy tiện thượng một chiếc xe, nói đi là đi bái, Lâm Niệm Từ cười xua tay. Trong lòng lại cân nhắc khai, thế gian không có bất luận cái gì một loại phương pháp có thể giết chết khối này tập hợp thiên địa. Linh khí cùng vận mệnh quốc gia long mạch thân thể. Phạn Già La khẳng định là lấy nàng không có cách nào mới có thể đem nàng thả ra. Nhưng vấn đề là, hắn chẳng lẽ thật sự sẽ trơ mắt mà nhìn nàng đào tẩu sau này chiếc xe đích đến là tiểu đường trấn. Tiểu đường trấn có cái gì chỗ đặc biệt chẳng lẽ Phạn Già La ở nơi đó bố trí hảo cái gì bẫy dập mặc. Dù là bẫy dập lại như thế nào, thân thể này tạc bất tử, thiêu bất tử, thứ bất tử, mặc dù là chém đứt đầu. Cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lại trường một cái ra tới. Hắn lấy ta có biện pháp nào trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Niệm Từ lại ôm chặt hai tay, cảm giác khắp cả người phát lạnh, kỳ thật tử vong không phải thống khổ nhất, sống không bằng chết mới là, mà Phạn Già La vừa lúc nhất am hiểu dùng sống không bằng chết phương pháp đi tra tấn một người. Đối này tràn đầy thể hội Lâm Niệm Từ là sợ hãi. Kỳ thật sớm tại hơn 200 năm trước, Phạn Già La lần đầu tiên đi vào Thiên Thủy phái đại môn. Lấy linh tử thân phận đứng ở nàng trước mặt khi, nàng chính là sợ hãi. Linh giả cùng linh giả chi gian sẽ sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Càng cường hãn kia một phương tổng hội tản mát ra một loại áp lực. Mà năm ấy 5 tuổi Phạn Già La còn không thể tốt lắm khống chế loại này áp lực. Hắn cũng không biết, đương nho nhỏ hắn đi vào Tam Thanh Điện, ngẩng đầu nhìn lên sư tỷ khi, rũ mắt nhìn hắn Lâm Niệm Từ lại cảm thấy chính mình đối mặt không phải một cái đứa bé. Mà là một tòa nguy nga núi cao. Này núi cao một ngày nào đó sẽ đem ta áp chết. Ngay lúc đó Lâm Niệm Từ mặc danh sinh ra như vậy ý. Niệm, sau đó liền để lại một sợi tâm ma. Có quan hệ với Phạn Già La hồi ức luôn là hắc ám. Cũng là lệnh người sợ hãi. Lâm Niệm Từ che lại ngược. Không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc vào lúc này. Xe buýt tới một cái phanh gấp. Ở ven đường ngừng. Sau đó phía trước liền vang lên tài xế mắng. Thảo mụ nội nó, lại là Hương Hòa thôn ở nháo sự, làm sao vậy thu qua đường phí, mấy cái hành khách đứng lên nhìn. Xung quanh, đúng vậy, chạy nhanh bỏ tiền, đừng theo chân bọn họ xảo, tài xế bắt đầu phiên tiền bao. Còn lại hành khách cũng đều sôi nổi đem tiền lẻ cầm ở trong tay. Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Tử còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Liền có một người dáng người to lớn tráng hán mạnh mẽ dùng côn sắt cậy ra cửa xe. Bỏ lên tới, há mồm liền nói, mỗi người 10 khối. Nhanh lên bỏ tiền, như thế nào biến thành 10 khối lần trước không phải 5 khối sao, có người. Kháng nghị, không bỏ tiền ngươi liền xuống xe chính mình đi. Xách cái gì, tráng hán đem côn sắt hung hăng nện ở tên này hành khách đầu biên ghế dựa chỗ tựa lưng. Thượng, người nọ lập tức liền đem 10 đồng tiền đệ đi ra ngoài. Còn lại người cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chẳng những trên xe người giao tiền, tài xế đem đầu người đếm đếm, mặt khác cũng cho một phần tiền. Mỹ kỳ danh rằng hoạt động phí, nhưng kỳ thật này cùng chặn đường cướp bóc có cái gì khác nhau, tất cả mọi người giận mà không dám. Nói gì? Duy độc Huyền Thành Tử lạnh mặt nói ta không có tiền, Lâm Niệm Từ ôm chặt sư phụ cánh tay. Hướng hắn trên người dựa, bộ dáng nhút nhát sợ sệt, thấy nàng mặt, tráng hắn mắt sáng rực lên, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười dữ tợn nói, không có tiền ngươi liền xuống xe đi đường. Dám ở lão tử trước mặt hoành, ngươi tính thứ gì, nói liền vươn tay đi bắt người. Huyền Thành Tử tuy rằng mất đi tu vi, lại là thật đánh thật võ thuật cao thủ, sức lực cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Chưa nói một cái tráng hán, chính là lại đến 20 cái, hắn một bàn tay cũng có thể đối phó, nhưng việc lạ đã xảy ra, đương hắn trở tay đi ninh tráng hán cánh tay khi, đối phương lại dễ như trở bàn tay đem hắn chế trụ. Sau đó bóp cổ hắn. Đem hắn đầu hướng ngoài cửa sổ xe mặt tác, xong rồi một chân đá vào hắn phía sau lưng thượng, thấy sư phụ thế nhưng lấy ngã lộn nhào phương thức phát ra cửa sổ xe. Lâm Niệm Từ không khỏi kinh hô, đối mặt nàng, tráng hán nhưng thật ra rất ôn nhu, nắm nàng cánh tay, đem nàng dọc theo lối đi nhỏ kéo xuống đi, xua tay làm tài xế tiếp tục đi tới, tài xế bay nhanh đem xe khai đi. Còn lại hành khách lại còn không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Thở dài nói, đáng tiếc như vậy tốt cô nương, dừng ở Hương Hòa thôn đám kia nhân thủ. Về sau sợ là cả đời đều hủy hoại, nghe nói chính phủ ở trừ ác. Khi nào có thể đem Hương Hòa thôn đoan rớt đoan không xong. Cảnh sát cùng võ cảnh liên hợp xuất động, còn khai thương, lăng là không có thể vọt vào Hương Hòa thôn, nơi đó người tà môn thật sự. Sức lực rất lớn, còn đau thương bất nhập, như thế nào đánh đều đánh không chết, thiệt hay giả ta là nghe người ta nói. Dù sao ta chưa bao giờ dám đi Hương Hòa thôn, ta cũng là. Đi qua Hương Hòa thôn người bên ngoài đều mất tích, cảnh sát lại liền cửa thôn còn không thể nào vào được, tài xế chỉ đối diện trên núi một cái. Nhựa đường cái, hừ cười nói, chờ cái kia tân lộ sửa được rồi. Lão tử không bao giờ sẽ đem xe khai thượng con đường này, chính là phế đi con đường này chính là phế đi Hương Hòa thôn. Làm cho bọn họ hết thảy đi tìm chết, này đó hành khách đối Hương Hòa thôn cừu hận quả thực vượt. qua lẽ thường, chỉ tiếc bị xa xa bỏ xuống Lâm Niệm Từ cùng Huyền Thành Tử đã nghe không thấy. Huyền Thành Tử quăng ngã ra cửa sổ xe sau ngã cái trò ăn cướp. Đau nhưng thật ra không thế nào đau. Chính là lòng tự trọng có điểm bị thương. Nội tâm cũng thập phần kinh ngạc. Hắn rốt cuộc ý thức được. Tên này tráng hán lực lượng xa xa vượt qua người bình thường trình độ. Đủ để dùng sức đại như nghiêu tới hình dung. Khó trách hắn sẽ làm chặn đường cướp bóc nghề. Nguyên lai là có dựa vào. Nghĩ đến đây, Huyền Thành Tử không thể không thu hồi nội tâm ngạo mạn cùng tự phụ. Bắt đầu dùng cẩn thận thái độ đi đối mặt cái này người thương. Hắn nhanh chóng bò dậy, đem Lâm Niệm Từ kéo đến chính mình phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm khẩn tráng hắn các yếu hại chỗ. Tự hỏi lấy phá vỡ lực phương pháp, nhưng kia tráng hắn lại chỉ là cười như không cười mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền xoay người. Rời đi, bước chân mại thật sự đại. Trong chốc lát công phu liền không thấy bóng dáng. Lâm Niệm Từ ôm sát sư phụ cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Huyền Thành Tử thấy Thái Dương đã lạc sơn. Thiên thực mau liền sẽ hắc, liền chỉ vào xe buýt xe rời đi phương hướng nói, đi trước một đoạn đường nhìn xem đi, hiện tại. Không phải lôi chuyện cũ thời điểm, trước tìm cái an toàn điểm dừng chân lại nói, biến thành một cái hoàn toàn toàn người thương. Huyền Thành Tử tâm tình không khỏi trở nên nôn nóng lên. Lâm Niệm Từ vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, nhắm mắt theo đuôi mà đi ở sư phụ bên người, ngẫu nhiên đỡ một chút sư phụ cánh tay, kêu một tiếng cẩn thận, chỉ từ bề ngoài cùng hành vi cử chỉ thượng xem, ai đều sẽ không nghĩ đến nàng thế nhưng phạm phải như vậy nhiều ngập trời hành vi phạm tội. Nàng là như thế nào làm được không có một tia áy náy. Huyền Thành Tử liếc nàng liếc mắt một cái. Tâm tình phức tạp đến cực điểm mà ni thiên thực mau liền đen. Trên núi nhiệt độ không khí hàng đến dưới không mấy độ. Không có hậu quần áo xuyên hai người dần dần cảm thấy một loại khó có thể chịu đựng rét lạnh. Này rét lạnh, bọn họ ở tuổi nhỏ thể nhược thời điểm đều từng thể hội quá. Lại ở tu vi tinh tiến chung dần dần quên đi. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình là có khác với người thường một loại khác sinh mệnh thể. Nhưng kết quả là mới phát hiện, cái gọi là bất đồng, gần chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Sư phụ, ta hảo lãnh, mệt mỏi quá, hảo đói, sống hơn 200 năm, đây là Lâm Niệm Từ lần đầu nhấm nháp đến đói khổ lạnh lẽo. Mỏi mệt bất kham tư vị, phía trước có ánh đèn, Huyền Thành Tử ngữ khi phấn chấn lên. Hai người nhanh hơn nện bước chiều ánh đèn đi đến, lại thấy phía trước có một tòa thôn trang. Giấu ở một chỗ khe núi, chỉ có linh tinh mấy chục hộ nhân gia, mọi nhà đều phiêu đãng đồ ăn hương khí. Huyền Thành Tử chiều nhất tới gần đường cái một hộ nhà đi đến. Gõ khai cửa phòng sau nói minh ý đồ đến, vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, mở cửa chính là một người hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên. Cảm ơn, chúng ta có thể mượn di động của ngài gọi điện thoại sao, nơi này là địa phương nào? Ta làm bằng hữu của ta tới đón ta, Huyền Thành Tử tận lực dùng ôn hòa ngữ khi nói chuyện. Cái này làm cho hắn thực không thói quen. Ngươi đánh đi, nơi này là Hương Hòa thôn, phụ nữ đem một bộ lại dơ lại phá di động đưa qua đi. Cái nào tỉnh cái nào thị, Huyền Thành Tử tiếp tục hỏi. Phụ nữ kỳ quái mà liếc hắn một cái. Huyền Thành Tử lại hỏi một lần, phụ nữ mới miễn cưỡng báo cụ thể địa chỉ. Lại nguyên lai nơi này ly kinh thị đã rất xa, ở lân tỉnh một cái hẻo lánh vùng núi, di động không có tín hiệu, Huyền Thành Tử thay đổi mấy cái địa phương cũng chưa có thể đem điện thoại đánh ra đi. Phụ nữ liền nói, nếu không các ngươi lưu lại ở một đêm đi. Ngày mai buổi sáng lại gọi điện thoại, chúng ta nơi này tín hiệu rất kém cỏi, khi có khi không có, đến xem vận khí. Các người ăn cơm xong sao không ăn liền cùng chúng ta một khối ăn chút nhi, phụ nữ đem hai người. Dẫn vào phòng khách, chỉ ăn một nửa bữa tối. Lâm Niệm Từ nương tối tăm ánh đèn vừa thấy, không khỏi phát ra kinh hô. Chỉ thấy trong phòng còn ngồi hai cái tướng mạo cực kỳ xấu xí nam nhân. Một cái tuổi rất lớn, hẳn là phụ nữ trượng phu. Một cái nhìn qua còn trẻ, hẳn là phụ nữ nhi tử. hai người trong mắt đều bạo đột ra hốc mắt, cũng bò mãn hồng tơ máu, như là ở vào nổ mạnh bên cạnh cao áp hình cầu. Môi rất dày, còn khép không được, lộ ra hai bài lại tiêm lại tế cá mập răng, đầu hình dạng thực bất quy tắc, nơi này lõm xuống đi, nơi đó đột ra tới. So trừu tượng họa nhân vật còn muốn trừu tượng, hai người thân thể đều cuộn tròn ở ghế đầu thượng, phần lưng dài quá một cái cao cao bướu lạc đà, ngón tay khớp xương đều có bất đồng trình độ xương to biến hình. Chính biệt biệt nữu nữu mà cầm chiếc đũa bào cơm, một bên bào một bên chảy nước miếng, thấy khách nhân tới, bọn họ ha hà cười hai tiếng, huyết hồng trong mắt thế nhưng đột nhiên run lên, phảng phất muốn nổ tung. Xấu xí đến loại trình độ này người, đừng nói Lâm Niệm Từ chịu không nổi, liền tính là nhìn quen yêu ma quỷ quái Huyên Thành Tử đều có chút không khỏe. Phụ nữ nhiệt tình mà mời bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng bọn hắn lại một chút ăn uống đều không có, chỉ nói quá mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Phụ nữ liền đem bọn họ đưa tới một cái sạch sẽ phòng. Chuyển đến hai giường chăn tử, lấy tới hai bình nước khoáng. Làm cho bọn họ tạm chấp nhận một đêm monster xác định gia nhân này chỉ có hai cái phòng ngủ. Huyên Thành Tử vô pháp, đành phải đem giường nhường cho Lâm Niệm Từ, chính mình ngủ dưới đất, hai người đều rất đói bụng, liền đem nước khoáng uống hết, còn không có nằm yên mí mắt liền bắt đầu đi xuống rớt. Tiện đà lục tục té xỉu qua đi, lại tỉnh lại thời điểm, hai người phân biệt bị trói ở hai chương giường ván gỗ thượng. Cách xa nhau chỉ có 4-5 mét, đầu uốn éo là có thể thấy lẫn nhau, chung quanh còn đứng đầy điều điều hắc ảnh, một đám đều là trong mắt bạo đột, hàm răng sắc bén, đầu oai vạn, thân hình câu lũ gác chuông quái nhân, phụ nữ trung niên cùng mấy cái bình thường nam nhân hỗn loạn ở trong đó liền có vẻ đặc biệt đục lỗ. Phụ nữ mở ra hai người đỉnh đầu đèn. Lạnh nhạt nói ai trước tới ta trước phía trước thu qua đường phí tên kia tráng hán giơ lên tay. Lần này nên đến phiên ta đi, một khắc danh bình thường nam nhân mở miệng phản bác. Ta nghĩ đến, phụ nữ trung niên nhi tử đã chảy mãn cổ nước miếng. Ta cũng tưởng, phụ thân hắn hung hăng đẩy hắn một phen. Vì thế tất cả mọi người giơ lên tay, cãi cọ ầm ĩ mà nói chính mình tưởng cái thứ nhất tới. Lâm Niệm Từ nhìn kỹ mới phát hiện, này đó hình thù kỳ quái người thế nhưng đều là nam nhân. Chẳng những chỉ số thông minh có vấn đề, còn đều rơi xuống đủ loại thân thể tàn tật, hoặc là chân què, hoặc là bàn tay không thẳng, hoặc là lỗ tai không trường ra tới, hoặc là mù một con mắt, bọn họ như là một đám bị quăng ngã lạn lại không có đua trang tốt rồi gỗ. Mang theo một loại quỷ dị cảm giác cứng ngắc. Bình thường mấy nam nhân rồi lại phá lệ cao lớn to lớn. Liền trên mặt đều trường cù kết cơ bắp, đứng ở trong đám người giống từng tòa tháp sát, nữ nhân duy nhất quát lớn nói, đừng xào, các ngươi trước rút thăm, ta cúi chào thánh nữ, nàng đem một cái dơ hề hề cái dương ôm đến trên bàn. Làm này mấy chục cái nam nhân xếp hàng rút thăm, chính mình tắc xốc lên điện thờ thượng vải đỏ, thành kính quỳ lại. Kịch liệt dẫy dụa chung Lâm Niệm Từ sợ ngây người, Huyên Thành Tử tắc ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn phía trước, chỉ thấy phụ nữ quỳ lạy không phải bất luận cái gì một tôn có tên có họ Bồ Tát hoặc thần tiên, mà là Trạch Châu Thánh Nữ, cũng chính là Lâm Niệm Từ đời trước, kia trương tú mỹ mặt, phiêu giật váy lụa cùng đầu ngón tay vê một gốc cây cành liễu. Đều là Lâm Niệm Từ từng nét bút thân thủ miêu tả. Lại tìm tới tài nghệ tinh vi thợ thủ công chế tạo. Nàng hy vọng chính mình pho tượng có thể so sánh bất luận cái gì Bồ Tát đều thánh khiết. Hơn nữa nàng làm được, trước mắt, tên kia phụ nữ liền quỳ gối nàng thánh khiết pho tượng trước. Thành kính mà dập đầu, những cái đó nam nhân cũng đều quỳ xuống một mảnh, sơn hô thánh nữ, xong rồi gấp không chờ nổi mà rút thăm ni phát hiện những người này thế nhưng là tống ân từ tín. Đồ, Huyên Thành Tử ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, càng làm hắn cảm thấy bất an sự tình lại tới nữa. Kia phụ nữ bái xong thánh nữ liền từ pho tượng bên chân gỡ xuống một cái màu đen cái bình. Từ móc ra một quả quen thuộc đến không thể lại quen thuộc màu lam trái cây. Uy Tiến Lâm Niệm từ trong miệng. Lâm Niệm cắn chặt răng không chịu mở miệng. Một người tráng hán liền trực tiếp tá rớt nàng cắm cốt. Làm phụ nữ hướng trong tác, không hề nghi ngờ, này thật là bồ đề yêu thụ trái cây. Bởi vì nó vào miệng là tan, căn bản là không cho người cự tuyệt nuốt đường sống. Lâm Niệm từ phảng phất ý thức được cái gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Mà Huyền Thành tự tắc sắc mặt trắng bệch mà thầm nghĩ này trái cây rốt cuộc là dựng quả. Duyên thọ quả, tiềm năng quả, thanh xuân quả, vẫn là khác cái gì? Nhìn này đàn hưng phấn đến cực điểm nam nhân. Đáp án đã không nói cũng hiểu. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.